Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 11 giờ 11, không còn ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thế vài ngày sau. Sau khi thăm Chu Yên ra, Hạo Dương cho xe chạy thẳng đến căn hộ của Y Mễ. Lên đến bên trên, tiếng bấm chuông liên tục vang lên nhưng không chút hồi âm nào bên trong. Lấy chiếc thẻ trong ví quẹt nhẹ cánh cửa mở ra. Hạo Dương nhíu mày, bên trong giường như có chút hơi lạnh, bật chiếc công tắc lên. Nội thất vẫn y vậy, không thay đổi gì mấy, chỉ khác những khung hình. Những đồ vật từng nằm vị trí này nọ đều không thấy. Hắn đi vào bên trong phòng ngủ muốn xem kỹ lại xem phán đoán của hắn có đúng hay không, quả nhiên không sai đi đâu. Quần áo, vật dụng cá nhân đều đã không còn. Chỉ còn lại vài bộ đồ của hắn. Lấy điện thoại gọi cho một dãy số rất nhanh, tiếng bước chân đi đến. Lão đại, đã đưa đến, là bà phục vụ dọn dẹp của tầng này. Cô ta đi khi nào? Dạ thưa nhị gia, cách đây cỡ 3 tuần rồi. Tôi thấy cô ấy không có nhà, mà cũng chỉ nghĩ cô ấy đi du lịch nên không báo. Gan lắm, giỏi lắm, lại còn dọn ra khỏi đây. Cho người điều tra cho tôi. Hạo Dương đứng lên rời khỏi căn hộ. Cảm giác trống vắng trong lòng khó chịu đến không thở nổi. Ngày hôm nay Y Mễ đã dậy từ sớm chuẩn bị để đến tiệc rượu của Nam gia. Đi lại mở ngăn tủ tìm kiếm một bộ trang phục phù hợp, suy nghĩ một lúc cô lấy ra chiếc váy công chúa nhưng lại cất vào lấy một chiếc sườn xám bên tủ. Cạnh, Nam Ân từng nói dáng của cô rất hợp với sườn xám. Chỗ buổi tiệc nằm ngay chính điện thành phố lớn. Y Mễ tự lái xe, sau khi gửi xe cô đi dạo quanh một vòng bên ngoài rồi mới vào. Vào bên trong buổi tiệc rất lớn, ai ai cũng đều đang nở nụ cười giao tiếp với đối phương. Cô chọn một góc khuất của khán phòng đứng vào đó nhận lấy ly rượu của phụ vụ đưa tới. Bên cạnh nhiều tiếng nói xì xạo, tuy không lớn nhưng vẫn có thể nghe ra họ đang bàn tán về cô. Cô gái bên đó, đẹp qua bộ váy cô ta mặc của nhà thiết kế nào vậy? Cậu xem cô gái kia đùi trắng nõn lại còn xẻ ui trao, phải làm quen thôi. Y Mễ vẫn bình thường không quan tâm mấy, phía xa cô thấy được hình bóng quen thuộc của nhị gia, bên cạnh là Chu Yên. Cô ta hôm nay cũng rất đẹp, một tiểu thư danh giá đúng nghĩa. Buổi tiệc cũng đã bắt đầu khá lâu, Y Mễ sau khi chạm mắt với nhị gia cũng đã thôi không nhìn nữa. Ánh mắt như thiêu đốt cô. Nam Ân sau một vòng khách đến chào hỏi nịnh nọt cũng đi lại phía bàn nhỏ của Y Mễ. Cô chủ nhị thiên đường vinh hạnh quá. Y Mễ cụng ly với Nam Ân. Hôm nay trông ngài rất uy nghiêm. Hai người cười nói vui vẻ một lúc, Y Mễ cũng kiếm đường lui ra bên ngoài. Đi phía sau để lấy xe. Có lẽ cô không hợp với nơi này. Phía sau có tiếng bước chân theo sau, Y Mễ quay lại đã thấy hai vệ sĩ bận vest đen. Cô Mễ, lão đại chúng tôi muốn mời cô đi một chuyến. Y Mễ dựa người vào chiếc xe màu đỏ bên cạnh của cô. Về nói với nhị gia, xin lỗi tôi rất bận. Nói xong Y Mễ lên xe phóng đi rất nhanh như cô đang muốn chạy trốn. Chạy rời nơi này, đêm khuya, bên ngoài trời đã mưa phùn, tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài làm Y Mễ thức giấc. Giờ này ai lại đến đây? Đi ra nhìn qua camera bên ngoài bộ y phục quân nhân cao cấp, nhìn ra là Nam Ân. Y Mễ đi lại khoác chiếc áo ngủ mở cửa. Nam thiếu ngài đến muộn thế, có việc gì? Em không mời tôi vào nhà sao? Y Mễ gật đầu đi vào trước, Nam Ân theo sau. Chưa kịp ngồi đã có tiếng bấm chuông khác, chuông này dồn dập hơn rất nhiều. Y Mễ đi lại mở cửa, mặt có chút biến sắc. Nhị gia, cách chương.